Lúc ở bên ngoài ta có thể nhẹ nhõm phân ra hai đạo nguyên lực phân thân, nhưng khi trong trọng lực thất thì vẫn quá khó khăn. Vô luận là tốc độ chớp động thần pháp, độ chính xác khi vận chuyển nguyên lực đều thua xa bên ngoài. Lâm Tiếu lắc đầu, nhưng trong đôi mắt lại không hề có nửa điểm thất lạc, ngược lại còn có chút kích động. Bất quá trọng lực thất này thật là một nơi tốt để tu luyện phân thần hóa ảnh quyết. Ta hiện giờ hóa phân thân ra nhiều nhất chỉ có thể lừa gạt một ít chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Một ít thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ nhất định có thể nhìn thấu. Nếu như ta có thể dưới tình huống trọng lực gấp 10 lần nhẹ nhõm phân ra hai đạo phân thân, vậy thì đệ nhị trọng phân thân hóa ảnh quyết coi như viên mãn. Đến lúc đó thì ngay cả võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể phân ra thật giả. Thân pháp địa cấp đề giai, phân thân hóa ảnh quyết tổng cộng là ngũ trọng. Đệ nhất trọng từ một hóa hai, chính là bản thể phân ra một đạo tàn ảnh. Đệ nhị trọng là một hóa ba, chính là bản thể phân ra hai đạo tàn ảnh. Đệ tam trọng là một hóa bốn, bản thể phân ra thành hai, rồi tất cả lại phân ra hai đạo tàn ảnh. Tổng cộng là bốn đạo. Đệ tứ trọng là một phân tám, ở trên cơ sở của đệ tam trọng mỗi cái lại phân ra một đạo. Đệ ngũ trọng thì chính là phân thân ngàn vạn. Ở trước tứ trọng muốn thực hành viên mãn thì phải làm được mỗi đạo tàn ảnh đều có được khí tức nguyên lực bản thể, khiến người ta căn bản không thể phân ra thật giả. Về phần đệ ngũ trọng đại thành, phân thân trong nháy mắt bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn phân thân, rậm rạp chẳng chịt. Không chỉ là tuôn ra phân thân mà tốc độ trong nháy mắt cũng thăng lên gấp đôi, vô luận là để chạy trốn hay giết địch thì đều vô cùng đáng sợ. Ngẫm lại xem, đang giao thủ với địch nhân trong nháy mắt lại đột nhiên nổ vung, hóa thân hàng trăm hàng ngàn vọt tới, chỉ riêng về mặt khí thế đã đủ khiến cho đối thủ phải luống cuống tay chân, chịu thiệt thòi lớn. Phân thân hóa ảnh quyết hiện giờ Lâm Tiêu mới tu luyện đến đệ nhị trọng còn chưa viên mãn. Bất quá phân thân hóa ảnh quyết là thân pháp địa cấp đê giai, dùng thực lực tam chuyển chân võ giả của Lâm Tiêu nhiều nhất chỉ có thể luyện tới đệ tam trọng. Muốn tu luyện đệ tứ đệ ngũ trọng thì phải tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ mới được. Tích tích. Ở trong trọng lực thất vang lên thanh âm nhắc nhở dồn dập. Một canh giờ đã tới. Lâm Tiêu dừng lại thân hình, đây là thanh âm nhắc nhở hắn đã cài đặt trước, khi thời gian đến một canh giờ sẽ tự động vang lên. Hô, thở dài một hơi, thời gian vừa tới, trận pháp ẩn giấu trong trọng lực thất dần đình chỉ. Trọng lực vốn gấp 10 lần nhanh chóng hạ về trạng thái bình thường. Toàn thân Lâm Tiêu chợt nhẹ bẫng, có một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Tu luyện một canh giờ khiến cho lực lượng toàn thân hắn cơ hồ hao hết, võ bào trên người giống như bị nước thấm ướt, ướt sũng mồ hôi. Lúc Lâm Tiêu đi ra vừa vặn gặp phải Hề Hiên Thanh. Lâm Tiêu vừa mới chấm dứt tu luyện trong trọng lực thất sao? Hề Hiên Thanh cười nói, trên trán hắn cũng đầy mồ hôi, hiển nhiên là cũng vừa tu luyện xong. Ân, Lâm Tiêu gật đầu. Nhìn Lâm Tiêu thân toàn mồ hôi, bộ dáng hư thoát, Hề Hiên Thanh nghi ngờ nói. Lâm Tiêu, bộ số trọng lực người điều chỉnh là bao nhiêu? Gấp 10. Cái gì? Hề Hiên Thanh lắp bắp kinh hãi. Bộ số trọng lực của chân võ giả tam chuyển bình thường là từ gấp 5 đến gấp 8 lần. Coi như là một ít chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ điều chỉnh đến 8 lần. Vượt qua 8 lần theo như lý luận đã vượt qua phạm vi thừa nhận của chân võ giả tam chuyển. Phải biết rằng hắn là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Trước kia bộ số trọng lực điều chỉnh trong trọng lực thất cũng chỉ là gấp 12 lần mà thôi. Nhướng mày, Hề Hiên Thanh nhịn không được nhắc nhở. Lâm Tiêu, trọng lực thất này không giống với tu luyện thất, bộ số trọng lực phải phù hợp với thực lực của mình. Đồng thời gian tu luyện cũng không nên quá dài, nếu không dễ dàng tạo thành thương tổn cực lớn với cơ thể. Ta biết mà, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm Tiêu mỉm cười. Hắn đối với tình huống thân thể mình thì hiểu rất rõ, trọng lực gấp 10 tuy rằng đáng sợ, nhưng còn không cách nào tạo thành thương tổn lớn cho cơ thể hắn. Hơn nữa trạng thái hắn hiện giờ tuy rằng thoạt nhìn không tốt, nhưng kỳ thật chỉ hơi chút nghỉ ngơi, bổ sung nguyên lực liền có thể khôi phục lại. Dùng tính cách của Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn với bản thân. Người biết là tốt rồi, Hệ Hiên Thanh gật đầu, liền không nói thêm nữa. Liên tiếp hơn 10 ngày, Lâm Tiêu yên lặng tu luyện trong huấn luyện doanh. Mà trong khi Lâm Tiêu tu luyện thì ở bên ngoài cửa ra vào của thiên tài huấn luyện doanh, một lão giả mặc võ bào màu đen, sắc mặt khô gầy, chậm rãi đi tới trước bài danh ngọc bích. Bạch Mông 181, Kỳ Hồng 166, Lâm Tiêu 140. Lão giả kia ánh mắt xẹt qua một đạo đệ tử Tân Vệ Thành, cuối cùng dừng lại trên cái tên của Lâm Tiêu.

Nếu như khi nói vừa mới gia nhập huấn luyện doanh, đám đệ tử đến từ các vệ thành khác đối với Lâm Tiêu, bọn hắn còn có chút không phục lắm. Vậy thì sau khi đánh một trận với Vương Cường, mấy người khác đã không còn chút bất kính nào với Lâm Tiêu nữa. Thực lực quyết định tất cả, ở trong huấn luyện doanh, ai cường đại thì người đó là ông nội, về phần những thứ khác chỉ là râu ria. Khi đám Lâm Tiêu dưới sự dẫn dắt của đạo sư huấn luyện doanh đi vào trước huấn luyện đại lâu, thí luyện thất, thì trong toàn bộ huấn luyện đại lâu đã rầm rạp chẳng chịt không ít đệ tử. Sáng hôm nay đám học viên cũ tuy rằng không thể đi khảo hạch, nhưng đối với đệ tử mới gia nhập mỗi năm, bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ và chờ mong. Bởi vậy không ít học viên cũ đều sớm tới thí luyện thất, chuẩn bị nhìn xem chất lượng của tân nhân lần này đến cùng ra sao. Đương nhiên những cao thủ bài danh top 10 tỷ lệ đến rất nhỏ, cơ hồ là khó tìm. Đối với các học viên bài danh gần trước như bọn hắn mà nói thì mặc kệ tân nhân lần này có biến thái hay không, trên cơ bản là không có khả năng chút nào ảnh hưởng đối với bài danh của bọn hắn. Mà các đệ tử đại bài danh ở vị trí tương đối sau, đặc biệt là top mặt trăm thì hoàn toàn trái lại, cơ hồ mỗi người đều tới rất sớm. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như chất lượng tân nhân lần này cao, trong vòng mấy tháng kế tiếp bọn hắn rất có thể sẽ bị chen xuống vị trí sau. Trước khi bọn người Lâm Tiêu đến thì 50 đệ tử tân tấn này đã khảo hạch đến khâu cuối cùng, chỉ còn lại không đến 10 người chưa có tiến hành khảo hạch. Không biết lưu lại vì lo lắng hay nguyên nhân gì, trình tự khảo hạch là bắt đầu từ bài danh cuối hướng lên, một mực khảo hạch cho đến lên phía đầu tiên. Bọn người Lâm Tiêu vừa đi vào thí luyện thất, liền lập tức trông thấy trên cửa phòng thí luyện thất sừng sững hai khối bia đá. Trên đó là các văn tự rậm rạp chẳng chịt, trong đó một khối bia đá giống với bài danh Ngọc Bích. Bài danh cũng không khác chút nào, mà một khối khác thì lại bất đồng, xếp hạng thứ nhất trên đó tuy rằng cũng là Đông Phương Nguyệt Minh, nhưng bài danh thứ hai lại là Lý Giật Phong, trái lại Hắc Liệt vốn xếp thứ hai bị đẩy xuống thứ tư. Đây là thí luyện thất bài danh, huấn luyện doanh căn bản theo chỉ số của đệ tử thông qua, bài danh lưu lại phía trên đó cũng sẽ bất đồng. Bài danh càng cao thì nói rõ số cửa xông qua càng nhiều, cũng đại biểu cho tư vật chất học viên càng mạnh. Cuối cùng căn cứ vào khảo thí sức chiến đấu tại thạch bích màu đen, cả hai cái kết hợp hình thành nên bài danh trên bài danh Ngọc Bích. Trung niên đạo sư giảng giảng nói, thiên tài huấn luyện doanh vừa coi trọng bài danh trên Ngọc Bích của các học viên mà cũng coi trọng bài danh của thí luyện thất. Hơn nữa đối với bài danh thí luyện thất thì trình độ coi trọng còn trên cả lực công kích của các học viên. Lâm Tiêu gật đầu, cái từ ban thưởng ghi lại trên sổ tay học viên là có thể thấy được. Đây là vì cái gì? Trong lục đại vệ thành có đệ tử hiếu kỳ hỏi, trung niên đạo sư kia mỉm cười. Thí luyện thất bài danh khảo nghiệm chính là kinh nghiệm chiến đấu, tố chất tâm lý cùng với tiềm lực của võ giả lúc đối mặt với địch nhân ngang giai. Sử dụng tu vi và thực lực ở chỗ này cũng không lớn, dù sao tinh thần thể sinh ra trong thí luyện thất, thực lực giống hệt với ngươi. Thực lực của ngươi mạnh thì nó cũng mạnh, thực lực của ngươi yếu thì nó cũng yếu. Bởi vậy làm các khảo nghiệm này thực sự là hoàn toàn khơi dậy được tư chất của các học viên. Tư chất cao thì thành tựu tương lai sẽ rất cao, mà tư chất thấp cho dù thực lực bây giờ mạnh, về sau cũng sẽ bị võ giả tư chất cao dần dần vượt qua. Dù sao thì lực công kích cân nhắc thực lực của các học viên, hơn nữa cấp cho tài nguyên cũng rất là công bằng. Bởi vì có tài nguyên, có vài học viên gia nhập huấn luyện doanh sớm, tuổi đã lớn, tự nhiên cấp bậc cũng cao, thực lực mạnh. Thế nhưng có đệ tử vừa gia nhập huấn luyện doanh, tuổi cũng nhỏ, tự nhiên cấp bậc phải thấp, thực lực yếu hơn. Ở trên thực tế, nhóm đệ tử này có một nhóm người thiên phú cực cao. Nếu như đạt được đầy đủ tài nguyên, thì thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt trên người khác. Bởi vậy, ở huấn luyện doanh mới có thí luyện thất bài danh, hơn nữa lại tổng hợp bài danh của thí luyện thất vào bài danh Ngọc Bích kia. Trên thực tế thì bài danh trên đỉnh của Lan Ngọc Bích mà các ngươi nhìn thấy tựa hồ cũng không phải hoàn toàn căn cứ vào thực lực mỗi học viên mà sắp xếp, mà là căn cứ vào tư chất tổng thể, tương đương với tổng hợp giữa thiên phú và thực lực. Chu Niên đạo sư cẩn thận giảng giải. Thì ra là thế, lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, đồng thời đối với sự chu đáo của thiên tài huấn luyện doanh cảm thấy rất bội phục. Thông qua các loại thủ đoạn lựa chọn ra thiên tài hơn 1.000 nhân mã. Hơn nữa cho bọn họ được có tài nguyên bồi dưỡng kinh người khiến bọn họ có thể mau chóng trưởng thành, trở thành cường giả trong nhân loại. Như vậy mới chính là phương pháp thiết yếu để đối kháng với yêu thú vô cùng vô tận kia. Tiền bối, vậy trước mắt đệ tử bài danh cao nhất thì xông đến cửa bao nhiêu? Lâm Lôi dò hỏi. Bài danh cao nhất trước mắt là Đông Phương Nguyệt Minh. Trung niên đạo sư cái trong đôi mắt cũng hiện lên một tia hào quang. Đông Phương Nguyệt Minh đã sớm xông đến thí luyện thất đệ lục quan, là một trong số ít đệ tử xông đến đệ lục quan ở trong lịch sử huấn luyện doanh chúng ta. Cái gì? Đệ lục quan? Đệ nhất quan là một cái tinh thần thể, đệ nhị quan, tam quan đều nhân lên gấp đôi. Đệ ngũ quan là 16 cái và đệ lục quan là 32 cái. Nói cách khác, là Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng thứ nhất trong thí luyện thất, có thể đánh chết 16 tinh thần thể có thực lực ngang với mình, lúc này mới xâm nhập được đến đệ lục quan. Rất nhiều đệ tử ở đây đều sợ ngây người, dùng lực lượng một người đánh chết tới 16 võ giả có thực lực ngang với mình. Nói chuyện này chỉ ngẫm thôi, cũng khiến cho bọn họ đầy khó tin, đồng thời trong nội tâm cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Tựa hồ thỏa mãn với rung động của các đệ tử, trung niên kia tiếp tục cười nói: các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, trước mắt trong tất cả đệ tử huấn luyện doanh, có thể xông đến đệ lục quan cũng chỉ có mình Đông Phương Nguyệt Minh. Trong đệ tử còn lại, xông đến đệ nhị quan có mấy người, phần lớn là đệ tam đệ tứ quan, còn về phần xông đến đệ ngũ quan cũng chỉ có 34 người. Năm đó Đông Phương Nguyệt Minh lần thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh cũng chỉ là xông đến đệ tứ quan. Đối với các ngươi mà nói, chỉ cần xông đến đệ nhị quan là hợp cách, xông đến đệ tam quan đó cũng xem như thành tích có chút ưu tú rồi. Xông đến đệ nhị quan là hợp cách sao? Trong lòng mọi người đều âm thầm gật đầu. Đệ nhất quan là một tinh thần thể có thực lực giống với bản thân. Nếu như ngay cả một địch nhân thực lực giống mình cũng không đánh bại được, vậy thì còn gọi thiên tài cái quái gì? Lục đại vệ thành, tuy rằng các ngươi là nơi hoang vắng nhưng thiên tài vẫn có. Ta nhớ năm đó tựa hồ chính là tân vệ thành các ngươi à. Có một đệ tử lần thứ nhất tiến vào khảo hạch đã xông đến đệ tứ quan, thiếu chút nữa là tiến vào đệ ngũ quan, lúc ấy đã đưa tới oanh động cực lớn trong thiên tài huấn luyện doanh. Nói đến đây, ánh mắt của trung niên đạo sư đã rơi trên người Lâm Tiêu, toát ra dáng tươi cười với ý vị thâm trường. Học viên kia gọi là Lâm Hiên, có lẽ có quan hệ nào đó với Lâm Tiêu ngươi. Lâm Tiêu chấn động. Lâm Hiên? Cái gì? Bọn người Kỳ Hồng cũng trợn mắt há hốc mồm, mà các đệ tử khác từ năm vệ thành khác thì lại nghi hoặc nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Lâm Hiền là đại ca của ta, Lâm Tiêu lên tiếng nói. Khó trách, ta cảm giác người cùng Lâm Hiền kia có chút giống nhau. Trung niên đạo sư cười nói. Nói đến đại ca người Lâm Hiền, năm đó ở trong thiên tài huấn luyện doanh, thực sự là một truyền kỳ. Bởi vì tăng thêm thành tích tỉ thí thí luyện thất, nên hắn tháng thứ nhất đã lấy thực lực tam chuyển trung kỳ tiến nhập vào top 100. Dùng thiên phú của hắn hoàn toàn có thể tiến hành huấn luyện 5 năm trong huấn luyện doanh. Đáng tiếc không biết vì nguyên nhân gì mà hắn ngay cả kỳ bồi dưỡng 1 năm chưa trôi qua đã rời khỏi Hiên Giật Quận, về tới Tân Vệ Thành. Năm đó khi hắn rời đi cũng mới chỉ là tam chuyển đỉnh phong. Thế nhưng lại xông đến đệ thí luyện thất đệ lục quan. Lần đó trong tất cả đệ tử chỉ có mình hắn xông đến đệ lục quan. Thí luyện thất xếp hạng đệ nhất, bài danh tổng hợp trên bài danh Ngọc Bích là thứ 8, được xưng tụng là một truyền kỳ. Một bên bọn người Cổ Luân, Hoa Phượng Tú sợ ngây người, Lâm Tiêu cũng chừng lớn hai mắt. Đại ca năm đó đáng sợ như vậy sao? Trong nội tâm của Lâm Tiêu rung động thật mạnh, đại ca năm đó mặc dù đối với hắn và muội muội Lâm Nhu quan tâm cẩn thận, nhưng lại không thích nói đến chuyện tu hành. Bởi vậy rất nhiều chuyện Lâm Tiêu căn bản không biết. Huống chi 6-7 năm trước mình mới chỉ có tí tuổi, vốn không có khái niệm gì. Đúng rồi, Lâm Tiêu, đại ca của người Lâm Hiên hiện giờ thế nào rồi? Dùng thiên phú của hắn thì chỉ sợ đã sớm có uy danh hiển hách tại Tân Vệ Thành chứ. Trung niên đạo sư kia cười hỏi. Lâm Tiêu thần sắc tối sầm lại, trầm giọng nói. Đại ca ta 6-7 năm trước đã chết rồi. Tiểu đội võ giả của hắn ở trong núi rừng gặp phải yêu thú tập kích, cuối cùng toàn quân bị diệt, hài cốt không còn. Như vậy xem ra, có lẽ cũng là vừa khi ra khỏi huấn luyện doanh không bao lâu. Cái gì? Đã bị chết? Trung niên đạo sư khẽ giật mình, tựa hồ không thể tin được. Mới từ huấn luyện doanh trở về Tân Vệ Thành không bao lâu đã chết rồi. Chẳng lẽ... Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt của trung niên đạo sư hiện lên một tia hoảng sợ. Tia hoảng sợ này chỉ thoáng qua nơi đáy mắt của hắn, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu nhạy cảm bắt được. Đạo sư... Có phải đại ca ta năm đó xảy ra chuyện gì không? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Trung niên đạo sư nhìn Lâm Tiêu, khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng do dự một chút lại thôi.

thì cái tên màu đỏ của Hạ Nhất Minh trên bài danh ngọc bích lập lòe vài cái, quả nhiên xuất hiện ở vị trí 127. Nói cách khác, tư chất và thực lực của Hạ Nhất Minh này tổng hợp sẽ xếp hạng ở 127 trong 185 đệ tử đã trải qua khảo thí tổng hợp. Thí luyện thất đại môn mở ra, Hạ Nhất Minh từ đó đi ra. Hắc hắc, sau khi thấy được tên mình, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Lúc đối mặt với Lâm Tiêu, trong ánh mắt hắn tách ra hàn mang, còn mang theo một tia khiêu khích. Tại cửa thứ ba giữ vững được một lát, lần thứ nhất thí luyện khảo thất hạch đã tạo ra được một phần thành tích như vậy, không thể không nói là xem như có chút ưu tú. Kế tiếp tiến hành khảo hạch chính là tân tấn đệ tử, bài danh đệ nhị. Lúc trước khảo hạch, khảo thí thạch bích màu đen còn muốn trên cả Lâm Tiêu, tên gọi là Lưu Vân. Học viên này thoạt nhìn khá trẻ tuổi, có khuôn mặt thanh tú, là một gã thiếu niên, tựa hồ chỉ chừng 17. Có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên tài của các thế lực lớn, mỗi người đều cao cao tại thượng, ở trên người đều có một cỗ khí thế phảng phất đối với bất kỳ ai cũng đều không phục. Nhưng Lưu Vân này lại tương đối ngại ngùng, giống như một tiểu nam hài nhà bên đi vào trong thí luyện thất. Thời gian thiếu niên này ở trong thí luyện thất hiển nhiên dài hơn Hạ Nhất Minh, thậm chí là còn dài hơn không ít. Ngay khi đám người có chút dao động, thì trên thí luyện thất bài danh đột nhiên xuất hiện danh tự của Lưu Vân, lóe ra xuất hiện ở vị trí 66. Cùng lúc đó trên bài danh Ngọc Bích cũng tăng lên, dừng lại ở vị trí 87. Cái gì? Thứ 66? Đệ tứ quan? Đây tuyệt đối là thứ tự chỉ có đệ tứ quan mới có, hơn nữa ở trong đệ tứ quan cũng không tính là yếu. Tổng bài danh trên Ngọc Bích là 87. Trời đất ạ! Tháng thứ nhất đã tiến vào top 100. Đây chính là thiên tài ở trong thiên tài. Lần này trong hàng đệ tử thậm chí là có tồn tại yêu nghiệt như vậy. Đám người lập tức sôi trào lên, chuyển ra từng trận xôn xao. Mà ngay cả nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh ở một bên cũng bị kinh động, chứng kiến thành tích này lại càng hoảng sợ. Đệ tử này tên gì? Lưu Vân. Lập tức thông chi cao tầng huấn luyện doanh. Lần này xuất hiện một thiên tài có tư chất đỉnh tiêm. Nhanh! Mấy nhân viên công tác thần sắc nghiêm túc lập tức đưa lên tình báo về Lưu Vân, mà trung niên đạo sư dẫn đầu bọn Lâm Tiêu đi vào thí luyện thất cũng là thần sắc kích động. Thật không ngờ chúng ta lần này lại có thiên tài như vậy. Lần thứ nhất thí luyện thất khảo hạch đã vọt lên thứ 66, tổng bài danh tiến lọt vào top 100, rất khó có được. Nhìn sang bộ dáng rung động ở trong đại sảnh thí luyện thất, nhóm người Cổ Luân nhìn nhau. Đạo sư, tháng thứ nhất tiến vào top 100 có khoa trương như vậy không chứ? Có đệ tử hiếu kỳ hỏi. Khoa trương? Đương nhiên là khoa trương. Trung niên đạo sư kia liếc đệ tử nói. Nhân vật mới tháng thứ nhất đã tiến vào top 100. Trong huấn luyện doanh chúng ta thì trên cơ bản mấy năm mới xuất hiện một người. Đệ tử như vậy đều là thiên tài số 1. Bình thường nhân vật như vậy chỉ cần không chết, căn cứ theo thần tài huấn luyện doanh chúng ta thống kê lại thì xác suất tương lai trở thành quy nguyên cảnh cơ hồ đạt ngoài 8 thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Vân này có lẽ chính là đệ nhất thiên tài lần này. Trung niên đạo sư cảm khái kích động nói. Ở trong huấn luyện doanh phát hiện ra một thiên tài, làm đạo sư như hắn cũng cảm thấy mừng rỡ. Chỉ cần không vẫn lạc sẽ có 8 thành xác suất trở thành cường giả quy nguyên cảnh sau. Bọn Cổ Luân đều cảm thấy hoảng sợ. Thì ra còn có cách tính như vậy. Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm gật đầu. Nếu vậy thì hắn lại càng có thêm mục tiêu để xông vào top 100. Muốn tiến vào đệ tứ quan thì phải đánh bại 4 gã tinh thần thể có thực lực giống mình mới được. Không biết là ta có thể vọt tới cửa thứ mấy. Trong nội tâm của Lâm Tiêu lặng lặng thầm nghĩ, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Không tốt, ta chính là luyện dược sư. Không biết tinh thần thể do thí luyện thất phóng tạo ra có thể thi triển ra tinh thần công kích hay không. Sắc mặt của Lâm Tiêu trầm xuống, trên người toát ra mồ hôi. Những ngày này hắn một bực vẫn cố gắng tu luyện, không hề cẩn thận cân nhắc qua nội dung khảo hạch thí luyện thất. Nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Căn cứ theo miêu tả, thí luyện thất khảo hạch chính là dựa vào ý niệm của ý chí thạch sinh ra tinh thần thể có thực lực sống với bản thân. Nhưng Lâm Tiêu hắn là luyện dược sư, lại biết cả khống chế tinh thần nguyên toa. Nếu như tinh thần thể kia phục chế được thân phận luyện dược sư của Lâm Tiêu, cũng có thể thi triển ra tinh thần nguyên toa, vậy thì còn đánh con mẹ gì nữa? Đệ nhất quan đối mặt với một địch nhân thì còn may, đệ nhị quan đối mặt hai tinh thần thể, mà đệ nhị quan phải đối mặt với 4 cái. Đợi tới đệ nhị quan, đệ tam quan, đối phương căn bản không cần ra tay, Chỉ cần chúng không ngừng thi triển ra tinh thần nguyên toa, mình coi như thế nào cũng không thể nào thắng được. Chắc có lẽ là không xuất hiện tình huống như vậy chứ, dù sao trong huấn luyện doanh này cũng có không ít luyện dược sư mà. Trong nội tâm của Lâm Tiêu cũng không dám khẳng định. Được rồi, hiện giờ dù lo lắng thế nào cũng vô dụng, đến lúc đó thì sẽ biết. Trong khi Lâm Tiêu suy nghĩ thì Lưu Vân đi ra khỏi Thúy Luyện Thất, lập tức bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm. Hắn thần sắc ngại ngùng lập tức lại càng hoảng sợ, vội vã trở lại trong đám người. Kế tiếp khảo hạch chính là đệ tử xếp hạng đệ nhất trong 50 tên đệ tử tân tấn. Ước chừng một phút đồng hồ sau, học viên kia mới chấm dứt khảo hạch. Cuối cùng Thí Luyện Thất bài danh 109, tổng bài danh trên Ngọc Bích là 117. Bài danh này đã coi như không tệ. Xếp thứ hai trong đệ tử tân tấn, nhưng vì biểu hiện kinh người của Lưu Vân lúc trước nên ngược lại khiến người ta không được chú mục lắm. Kế tiếp tiến hành khảo hạch chính là 30 đệ tử thiên tài xuất sắc trong đệ tử đại bỉ của Lục Đại Vệ Thành. Hiện giờ trước tiên là đệ tử Hắc Thổ Thành tiến lên khảo hạch. Trong tiếng nghị luận và ánh mắt mọi người, năm tên đệ tử Hắc Thổ Thành đi ra phía trước bắt đầu khảo hạch. Năm tên này thực lực đều không được tốt cho lắm, năm người chỉ mất nửa canh giờ đã khảo hạch xong. Bài danh Thí Luyện Thất ngoại trừ quán quân Trương Dục xếp hạng 180 ra, mấy người khác đều xếp kế cuối trong những đệ tử đã khảo hạch. Sau Hắc Thổ Thành là Mộ Thạch Thành, bài danh tuy rằng cao hơn Hắc Thổ Thành nhưng cũng không bao nhiêu, cơ hồ cũng là tồn tại kế cuối. Đệ tử của Lục Đại Vệ Thành này ta thấy không ổn rồi. Nếu như không phải muốn xem thử thiên tài của Thanh Nham Thành và Nguyệt Linh Thành, còn có gã Lâm Tiêu của Tân Vệ Thành gần đây huyên náo xôn xao, thì ta đã sớm rời đi. Lại nhìn một hồi nữa đi, dù sao bọn hắn rất nhanh có thể chấm dứt khảo hạch. Cũng đúng, bất qua hôm nay thực sự chuyến này đi không tệ. Trong hàng đệ tử tân tấn thậm chí có người lần đầu xâm nhập đệ tứ quan, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Lưu Vân kia hiện giờ, mặc dù mới là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, bất quá ta cam đoan 3-4 năm sau, dùng thiên phú của hắn tuyệt đối có thể tồn tại chủng kích top 10. Chuyện đó còn phải nói sao? Trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người, 10 tên đệ tử Hưng Nguyên Thành và Nguyệt Linh Thành đã tiến hành khảo hạch xong. Hoa Phượng Tú là người tiến hành khảo hạch thời gian dài nhất trong đám đệ tử Lục Đại Vệ Thành trước mắt. Cuối cùng lúc đi ra, bài danh Thí Luyện Thất là 131, bài danh tổng 135. Đây là đệ tử bài danh cao nhất trong số những đệ tử đã khảo hạch, vượt qua bộ phận học viên cũ đã học tập được một năm tại huấn luyện doanh. Tiến hành khảo hạch kế tiếp chính là Thanh Nham Thành. Tổng thể thực lực của Thanh Nham Thành trên Nguyệt Linh Thành, bài danh của các đệ tử đều không thấp, mà Cổ Luân càng vượt ngoài ý định, thời gian khảo hạch vượt qua một phút đồng hồ. Cuối cùng Thí Luyện Thất hắn bài danh 103, bài danh tổng trên Ngọc Bích là 115. Cái gì? Thí Luyện Thất bài danh 103, thiếu chút nữa cũng tiến vào top 100. Tổng hợp bài danh là 115, cũng có hy vọng nhảy vào trong top 100 ở tháng sau. Cổ Luân đến từ Thanh Nham Thành, quả nhiên thiên phú không giống bình thường. Chỉ tiếc thực lực của hắn hơi yếu một chút. Hơn nữa là lần đầu tiên tiến hành Thí Luyện Thất khảo hạch, tin tưởng 3 tháng sau, Cổ Luân này tuyệt đối có khả năng tiến vào top 100. Đám người nghị luận nhau nhau, thiên phú của Cổ Luân trong tất cả đệ tử chỉ xếp dưới mỗi Lưu Vân mà thôi. Thanh Nham Thành qua đi chính là tới Tân Vệ Thành của bọn Lâm Tiêu. Ta vào trước, Dương Tuấn cười ha hả, tươi sái đi vào Thí Luyện Thất. Hảo hảo mà khảo thí, Kỵ Hồng trầm giọng nói. Biết rõ, Dương Tuấn ta ngay cả thú triều cũng giết không chết, ta lại đấu không lại mấy cái tinh thần thể lực ngang với mình sao? Ở trong Dương Tuấn chiến ý giạt rào, cái gì gọi là tư chất? Tư chất chính là kinh nghiệm chiến đấu, ý chí võ đạo, thực lực phát huy ra khi đối mặt với cường địch và bản năng chiến đấu. Thiên phú của Dương Tuấn tuy rằng trong số thiên tài của thiên tài huấn luyện doanh chỉ có thể coi như bình thường, thậm chí còn hơi kém. Nhưng bọn hắn đã trải qua thú triều, ở mặt tinh thần và ý chí thì lại không phải những thiên tài yêu thú cứ rú rú ở trong nhà kia có thể sánh được. Một chung trà sau, danh tự của Dương Tuấn xuất hiện trên Thí Luyện Thất bài danh 133, tổng hợp bài danh là 154. Dương Tuấn thực lực tam chuyển trung kỳ vẫn còn hơi yếu, Hoa Phượng Tú cũng là bài danh 131 Thí Luyện Thất, cả hai không kém nhau nhiều, nhưng bài danh tổng hợp của nàng ta lại cao là 135. Tư chất không kém nhiều, nhưng một người tam chuyển trung kỳ, một người tam chuyển đỉnh phong, chênh lệch không thể không nói là không lớn. Kế tiếp Cận Chí Hải và Bạch Mông cũng hoàn thành khảo thí chênh lệch một chút với Dương Tuấn. Đến phiên ta, Kỳ Hồng sau đó cũng tiến vào Thí Luyện Thất. Nửa khắc đồng hồ sau, tên hắn xuất hiện bài danh 126, tổng hợp bài danh là 139. Mấy tên đệ tử Tân Vệ Thành này sao đều khoa trương như vậy? Thí luyện thất bài danh mỗi người đều trước 140, cái này cũng quá dọa người đi. Còn có Lâm Tiêu, không biết thứ hạng bao nhiêu. Trong đám người nhào nhào nghị luận, không ít học viên cũ sau khi thấy bài danh của đám Kỷ Hồng đều hơi giật mình. Bài danh của đám Dương Tuấn tuy rằng không đến mức khiến người rung động, nhưng cũng nằm vào trong top 10 số đệ tử mới lần này. Mà Kỷ Hồng đã vượt qua cả Hạ Nhất Minh, vượt qua bộ phận học viên cũ huấn luyện một năm, khiến người ta không khỏi giật mình. Nơi hoang vắng như Lục Đại Vệ Thành xuất hiện một hai thiên tài thì rất bình thường. Thanh Nham Thành có Cổ Luân, Nguyệt Linh Thành có Hoa Phượng Tú, thế nhưng mỗi người đều không tệ như Tân Vệ Thành thì lại rất ít khi xuất hiện. Bọn hắn cũng không biết, trước khi bọn Lâm Tiêu đến Hiên Giật Quận vừa trải qua một hồi thú triều đáng sợ, bọn họ đã trải qua tẩy lễ thảm thiết trong thú triều, tư chất vượt qua đệ tử vệ thành khác cũng là chuyện hết sức bình thường. Không thể không nói, ta đối với bài danh của Lâm Tiêu là có chút vô cùng mong đợi. Ta cũng vậy, dùng thực lực của Lâm Tiêu kia tổng hợp bài danh tiến vào top 100 cơ bản là không có khả năng. Nhưng căn cứ vào biểu hiện của bốn đệ tử Tân Vệ Thành trước kia, thí luyện thất bài danh tiến vào top 100 thì chưa hẳn là không thể. Chờ xem đi, đợi Lâm Tiêu kia khảo thí xong, chúng ta cũng vừa vặn đi ăn cơm. Trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người, ánh mắt tập trung trên người Lâm Tiêu. Hiện giờ sắc trời đã gần buổi trưa, 50 tên đệ tử Tân Tấn và 30 đệ tử của Lục Đại Vệ Thành, cộng lại là 80 tên học viên, chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu là chưa tiến hành khảo thí. Lâm Tiêu, cố lên! Xem ở ngươi, Kỳ Hồng khích lệ. Yên tâm, Lâm Tiêu gật đầu, dưới nhìn soi mói của hơn 100 học viên cũ, hắn chậm rãi đi vào thí luyện thất. Thí luyện thất không lớn, là một căn phòng nhỏ ước chừng 20 m². Trong phòng có một khối tinh thạch lưu chuyển lên thất thải hào quang, ở phía trước tinh thạch là có một cái bồ đoàn. Đây là ý niệm chi thạch sao? Lâm Tiêu ngồi xuống bồ đoàn, ánh mắt đánh giá tinh thạch đang lưu chuyển thất thải hào quang trước mặt. Căn cứ và ghi chép trên sổ tay đệ tử, hắn dùng tay sờ nhẹ lên tinh thạch thất thải kia. Bá một tiếng, Lâm Tiêu cảm giác toàn bộ đại não hoảng hốt một hồi, trước mắt tối sầm, chợt đột nhiên xuất hiện trong một khoảng không gian đen kịt. Đây là một mảnh thế giới tĩnh mịch, chung quanh một mảnh đen xì, thật giống như một quảng trường trống trải, bốn phía không có một chút khí tức sinh mệnh nào. Đây có lẽ chính là không gian hư ảo trong ý niệm nhi thạch, mà ta là do một bộ phận ý thức của bản thể cấu thành. Tinh thần nguyên toa. Lâm Tiêu đã hiểu được vị trí hoàn cảnh của mình, hắn liền không nói hai lời, trong đầu có ý đồ ngưng tụ tinh thần lực, phóng ra tinh thần nguyên toa về phía trước. Lâm Tiêu hiện giờ đang lo lắng là trong không gian hư ảo này có thể thi triển bí pháp của luyện dược sư như tinh thần nguyên toa hay không. Nếu quả thật có thể thi triển, vậy thì tinh thần thể hắn phải đối diện cũng thi triển được. Ở dưới tình huống như vậy, Lâm Tiêu xông đến để tam quan cơ bản là không có khả năng. Hai gã tinh thần thể không ngừng thi triển tinh thuần nguyên toa công kích, hoàn toàn triệt để khắc chế Lâm Tiêu đến chết. Bởi vậy, vừa vào đến trong không gian hư ảo, ý niệm chi thạch tạo thành, Lâm Tiêu chuyện thứ nhất chính là muốn phóng xuất ra tinh thần nguyên toa. Nhưng đừng nói là ngưng tụ tinh thần lực, Lâm Tiêu vậy mà trong đầu ngay cả tinh thần lực cũng không cảm thấy tồn tại. Đây là... Lâm Tiêu trên mặt vui vẻ, chợt có chút suy tư. Đúng rồi, ta là một bộ phận ý thức tiến vào không gian hư ảo của ý niệm chi thạch. Ý thức của bản thân chính là thể hiện một bộ phận tinh thần lực, làm sao có thể phóng xuất ra tinh thần nguyên toa được. Nói như vậy thì tinh thần thể hình thành trong ý niệm chi thạch cũng do tinh thần lực cấu thành, tự nhiên không cách nào thi triển ra tinh thần nguyên toa. Lâm Tiêu lập tức yên tâm lại. Bá, đúng lúc này chỗ 50 mét trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một bóng người mặc võ bào màu đen. Bóng người này trên tay mang theo một thanh chiến đao, thân cao hình thể và nguyên lực khí tức trên người giống Lâm Tiêu như đúc. Bất đồng duy nhất chính hắc bào nhân ảnh kia có khuôn mặt mơ hồ, ngũ quan không rõ. Bóng người mặc võ bào màu đen vừa xuất hiện, ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu, thân hình mạnh mẽ động, khoảng cách 50 mét nháy mắt lướt qua, xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Đồng thời chiến đao trên tay tuôn ra một đoàn hào quang sáng chói, hung hăng bổ tới đầu Lâm Tiêu. Ánh đao trùng thiên, nguyên lực lưu chuyển, mang đến cho người ta một loại khí tức đáng sợ. Đây là phá sơn băng địa. Lâm Tiêu liếc thấy đao pháp của Hắc Bảo Nhân thi triển chính là thức cuối phá sơn băng địa trong phá sơn đao mà mình tu luyện. Vừa vặn thử xem lực lượng của nó thế nào. Lâm Tiêu không né tránh cũng chém ra một tiêu phá sơn băng địa. Hai thanh chiến đao va chạm trong hư không, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nguyên lực cuộn đi, Lâm Tiêu và bóng người màu đen kia đồng loạt lui về sau 3 bước. Lực lượng và nguyên lực giống ta như đúc, bất quá tựa hồ không có linh hoạt bằng ta. Trong lòng của Lâm Tiêu đã có đáp án. Tinh thần chi thể do ý niệm chi thạch hình thành, các phương diện, cấp bậc thực lực và lực lượng cùng với nồng độ nguyên lực giống bản thể như đúc, ngay cả chiêu thức uy lực cũng giống nhau. Chỉ có điều một cái là ý niệm bản thân Lâm Tiêu khống chế, một cái khác chỉ là tinh thần thể do ý niệm chi thạch tạo ra. Dĩ nhiên là nó không được linh hoạt như ý niệm chi thân do bản thể Lâm Tiêu khống chế. Cả hai cái khác biệt duy nhất chính là tính linh hoạt và kinh nghiệm chiến đấu. Tới, Lâm Tiêu cũng không mau chóng đi chém giết tinh thần thể thứ nhất này mà không ngừng chiến đấu với nó. Vèo, nguyên một đám đao chiêu không ngừng được Lâm Tiêu thi triển ra, nguyên lực sáng chói va chạm trong hư không. Thông qua không ngừng chém giết, Lâm Tiêu đối với tinh thần thể này đã hiểu rất rõ. Đồng thời hắn cũng vào lúc tinh thần thể thi triển đao pháp đến để xác minh sơ hở và nhược điểm trong đao pháp của mình. Sau hơn 10 chiêu ngắn ngủi thì trong lòng Lâm Tiêu đã hiểu rõ 10 phần. Chết, thân thể rung lên, Lâm Tiêu lập lòe ngay lập tức hóa thành 2 đạo ảo ảnh, một trái một phải, sát qua phân thân hình tinh thể kia. Ngay khi lướt qua, Lâm Tiêu xuất đao, luân hồi tứ quý đao. Phốc phốc, một quả đầu lâu ngũ quan mơ hồ bay lên, chỗ cổ không có chút máu tươi nào phun ra. Bóng người mặc võ bào màu đen, tính cả cái đầu lâu trong chốc lát hóa thành hư vô, biến mất trong mảnh không gian này. Đệ nhất quan không khó, chỉ là một cái tinh thần thể thực lực ngang ta, lại không linh hoạt và không có kinh nghiệm chiến đấu như ta. Chiến đấu cứng nhắc, không hề có nửa điểm đặc sắc. Khó trách là 100% đệ tử đều có thể thông qua ở cửa thứ nhất. Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ. Không cho hắn nghỉ ngơi và hồi phục bao lâu, sau mấy lượt hô hấp, phía trước Lâm Tiêu 50 mét, lần nữa xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. 2 đạo nhân ảnh này giống tinh thần thể trước như đúc, không có nửa phần khác nhau. Vừa xuất hiện đã bổ ra 2 ánh đao dẹp hẹp dài tới Lâm Tiêu. Đồng thời ánh mắt 2 người tập trung vào Lâm Tiêu, một trái một phải từ 2 phương hướng lướt tới, phát động thế công lăng lệ ác liệt. Giết, Lâm Tiêu cũng không lui không tránh mà đón đỡ 2 người xông tới. Bang bang, mấy đạo ánh đao răng khắp nơi, Lâm Tiêu xoay người một cái né qua vài đạo đao mang, thân thể xuất hiện ở bên cạnh 2 người, dùng thân hình của một tinh thần thể để ngăn trở ánh mắt tinh thần thể khác. Xíu, đao mang lưu chuyển, thân hình điên cuồng rung động, Lâm Tiêu thấp người né qua một đạo công kích, chiến đao yên lặng chém ra. Phốc, một cái đầu lâu của bóng người mặc võ bào đen bay lên, tán loạn trong hư không, trên chiến trường chỉ còn lại một bóng người mặc võ bào màu đen. Mấy chiều qua đi, cái đầu bóng người mặc võ bào đen còn lại cũng bay lên, tiêu tán trong hư không. Khó trách là đại đa số đệ tử đều có thể vọt tới để tam quan. Thực lực tinh thần thể tuy rằng cũng giống ta, nhưng phản ứng lại chậm, không đủ linh hoạt. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Chỉ cần chớ có ngu ngốc bị mấy người vây quanh, thì chiến thắng bọn hắn cũng không phải chuyện gì quá khó. Trong nội tâm của Lâm Tiêu nghĩ vậy. Ông, 4 đạo bóng người màu đen lại tiếp tục xuất hiện trong hư không. Giết, không chờ bọn chúng ra chiêu, Lâm Tiêu đã phát động công kích với một tên gần nhất. 4 cái tinh thần thể này rõ ràng là khó chơi hơn 2 cái rất nhiều. 2 cái tinh thần thể, ngươi chỉ cần liều mạng cuốn lấy một cái để mặc một cái khác, mau chóng đánh chết hắn thì tiếp theo không đáng lo nữa. Nhưng 4 cái tinh thần thể thì lại khác, hơi không cẩn thận sẽ bị đối phương vây quanh. Coi như là tinh thần thể có kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, không đủ linh hoạt, nhưng 4 người đồng thời ra tay cũng có thể khiến người bị thương, khó lòng chống đỡ. Giết, gầm lên giận dữ, Lâm Tiêu nắm chặt một đao, chém đứt đầu một tinh thần thể. Tinh thần thể kia tán loạn, sau một khắc dưới chân Lâm Tiêu nguyên lực phụt lên, điện quang phi thể thi triển, cả người không ngờ bay vút ra vài trăm mét đi tới một góc khác. Xíu, thân hình Lâm Tiêu vừa rời đi thì 3 đạo đao mang lập tức rơi vào chỗ hắn vừa đứng. Nếu không phải hắn đi nhanh thì cả người đã sớm bị đao mang chém cho nát bấy. Xì, 3 gã tinh thần thể áo đen đồng thời thi triển điện quang phi thể lướt tới Lâm Tiêu. Bạo, bản thể của Lâm Tiêu run lên hóa thành 2 đạo tàn ảnh, hướng 3 đạo tinh thần thể đuổi giết mà đến, tốc độ có nhanh có chậm. Thừa dịp khe hở này, thân hình Lâm Tiêu né qua công kích của 3 người, trong hư không 1 đạo đao mang hiện lên, lặng yên chập tắt. Trong 3 người lại có đầu lâu 1 người bay lên tán loạn trong không gian. Đến đây, chỉ còn lại 2 người, tâm thần khẩn trương của Lâm Tiêu lập tức hỏa hoãn lại, khóe miệng còn cong lên một tia cười âm lãnh. Lâm Tiêu này đã tiến vào hơn 20 phút đồng hồ rồi, sao còn chưa đi ra? Bên ngoài thí luyện thất có không ít đệ tử đều đang chờ đợi danh tự của Lâm Tiêu xuất hiện, nhưng hiện giờ cách khi hắn tiến vào thí luyện thất đã hơn 20 phút đồng hồ, vậy mà khảo hạch vẫn chưa chấm dứt. Điều này khiến cho không ít các học viên ở tràng đều nghị luận nhau nhau, bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Hôm nay tất cả học viên mới đều đã khảo hạch xong, chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu là chưa chấm dứt khảo thí. Mọi người sở dĩ lưu lại đến giờ chính là vì muốn nhìn thành tích của Lâm Tiêu mà thôi. Lâm Tiêu này đi vào trong thời gian dài như vậy cũng tương đương với thời gian của Lưu Vân lúc trước. Căn cứ tình huống trong thí luyện thất thì lúc này chắc có lẽ là cuối của đệ tam quan. Nếu nhanh một chút thì cũng có thể tiến vào đệ tứ quan. Đệ tứ quan? Nói đùa gì vậy? Có thể tiến vào đệ tứ quan chỉ có hơn 70 người thôi đấy. Nói không chừng là Lâm Tiêu kia tiến vào thì cũng không lập tức khảo thí mà ngồi để đợi thì sao? Cái này rất không có khả năng. Ai lại ngây ngốc không bắt đầu khảo thí ngay chứ? Bất kể thế nào, thời gian lâu vậy, Lâm Tiêu kia ít nhất cũng đã xông đến đệ tam quan. Cái này cũng đã không tính là kém. Nhưng nếu thực bị hắn xông đến đệ tứ quan, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi. Đúng vậy à, Lâm Tiêu này trước kia đã từng đánh bại Vương Cường bài danh 121, nói rõ thực lực của hắn không yếu. Nếu có thể đủ nhảy vào đệ tứ quan, tăng thêm thực lực bản thân hắn, cũng rất có hy vọng tiến vào top 100. Lần thứ nhất khảo hạch có thể nhảy vào top 100, vừa nãy đã có một Lưu Vân, chẳng lẽ huấn luyện doanh chúng ta lần này lại ra thêm một thiên tài khác nữa sao? Trong khi chờ đợi ở bên ngoài thí luyện thất, tất cả mọi người đều nắm chặt hai nắm đấm và biết rằng đây là lần đầu tiên khảo thí. Hiện giờ Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích, tuy rằng thí luyện thất đã đạt đến đệ lục quan, nhưng đây là chuyện mà nàng tốn hao mấy năm mới làm được. Lúc trước Đông Phương Nguyệt Minh lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạch cũng chỉ xông đến đệ tứ quan mà thôi. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.